Bồng Lai trưởng sử giải thích. Diệp Tố gật đầu. Vậy trưởng sử cảm thấy ta có tính là người có duyên không? Bồng Lai trưởng sử nhìn chằm chằm Diệp Tố hồi lâu mới đáp. Tính. Ông vươn tay lấy ra bàn âm dương. Bảo Diệp Tố đặt tay lên trên. Diệp Tố đặt một tay lên. Bàn âm dương đầu tiên là quay chậm chậm. Sau đó liền chuyển động như bay. Đến lúc sau ngay cả Bồng Lai trưởng sử cũng không cách nào nhìn rõ được bàn âm dương nữa. Phật, lộc cộc, thân thể của Bồng Lai trưởng sử chợt cứng đờ. Chuỗi Phật châu trên tay ông đột nhiên bị đứt. Các hạt châu rơi trên mặt đất. Cách trương.